Ta Túy, quyển 5, góc truyện audio.com. Chỉ Diên từ trong linh đường đi ra, kể lại cho Diệp Nghênh Chi về Ma Cọp Vồ và vị tiên sinh gặp bên trong. Cũng nói sớm mai ông và người trợ thủ sẽ cùng mình lên núi. Tiên sinh nói để tránh đánh rắn động cỏ, không thể để Ma Cọp Vồ phát hiện sự tồn tại của hai người bọn họ nên sẽ đi cách một khoảng phía sau. Đồng thời sử dụng pháp khí che giấu khí tức hai người. Chỉ Diên cũng nói những việc cần chú ý mà ông dặn cho Diệp Nghênh Chi nghe. Đến bây giờ cũng Chỉ Diên không nhìn thấu người yêu có thái độ thế nào với những chuyện ma quái này. Hắn không giống những người khác hoài nghi lời mình nói, cho rằng những thứ này không tồn tại, chỉ là tự mình dọa mình, cũng không kinh hoàng không biết phải làm sao. Hắn vẫn luôn rất bình tĩnh mà an ủi mình, khuyên bảo cũng ủng hộ mình tự quay về cố gắng điều tra tất cả. Lần này Diệp Nghênh Chi vẫn bình thản như trước, đối với sự xuất hiện của Ma Cọp Vồ và vị tiên sinh kia đều không có phản ứng gì. Chỉ ôm vai cậu ôn hòa mỉm cười, chúng ta cứ đi một chuyến, nếu thật sự có thể chấm dứt mối lo của em thì tốt rồi. Hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng, Ma Cọp Vồ kia quả nhiên xuất hiện ở trong quán trọ. Gọi Chỉ Diên và Diệp Nghênh Chi đi ra. Qua nhiều năm như vậy, thôn Hồng Đồ vẫn chỉ có một quán trọ. Vị tiên sinh cùng trợ thủ đương nhiên ở cùng chỗ Chỉ Diên. Gian phòng cũng cách nhau không xa. Chỉ Diên đi ra trước rồi báo tin cho ông. Ông và trợ thủ đã sớm chờ xuất phát. Sau khi nhận được tin liền lặng lẽ theo phía sau bọn họ. Luôn giữ bọn họ trong tầm mắt, trong khe núi nổi lên một màn sương mù mỏng, giống Chỉ Diên tốt nghiệp cấp 3 năm đó. Sau khi đi vào khe núi không lâu điện thoại đã mất tín hiệu. Chỉ Diên đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống cùng các thiết bị chiếu sáng thích hợp cho thời gian dài sinh tồn ngoài tự nhiên. Khác là có thêm các pháp khí cậu mua lúc trước, toàn bộ chia ra bỏ vào hai ba lô leo núi cỡ lớn. Cậu dự trù cho khả năng xấu nhất, cũng là sắp xếp hợp lý nhất, như vậy cho dù ngộ nhỡ cậu và Diệp Nghênh Chi bị tách ra. Hai người đều có đủ đồ dùng cầm cự, nhưng Diệp Nghênh Chi lại một mực cảm tính ở vấn đề này. Những vật nặng đều dành mang, chỉ để lại trong túi Chỉ Diên đồ ăn cùng phù chú không biết có hữu dụng hay không. Chỉ Diên lý luận với hắn, hắn liền áp tới hôn cậu. Hoàn toàn không nói lý. Sau khi xuất phát, Chỉ Diên đã biết rõ thứ dẫn đường phía trước là Ma Cọp Vồ. Từ Lục Thuận lần trước cậu biết có lẽ nó chỉ dẫn mình đến một hang động. Sẽ không nửa đường hại người. Tuy vậy cậu không dám cách thứ kia quá gần. Lúc này Ma Cọp Vồ nhìn giống Trình Đào kia lại có điểm khác Lục Thuận năm đó. Không hề chủ động tới gần mà ngược lại né tránh bọn họ. Chỉ một mình yên lặng đi trước dẫn đường, rất hợp ý Chỉ Diên, lão tiên sinh cùng trợ thủ cũng đi cách Chỉ Diên một đoạn. Khe núi cực kỳ trống trải bị màn sương mù bao phủ. Giờ lại giống như chỉ có hai người bọn họ, Diệp Nghênh Chi đột nhiên lặng lẽ vươn tay cầm tay Chỉ Diên. Vậy mới nói em cứ lo lắng quá, đến chia đồ cũng ầm ĩ với anh, chúng ta cứ như nắm tay thế này. Làm sao lạc được, nói xong câu đó, tay hắn nắm Chỉ Diên lại siết chặt, mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt xa xăm, giống như đã dừng ở điểm cuối thế gian này, âm thanh rơi bên tai lại vô cùng dịu dàng. Quả thực như muốn bọc cả người Chỉ Diên lại, dù có bị lạc, rất nhanh thôi anh sẽ tìm được em, hắn như vô thức mà nói lời này, Chỉ Diên lại cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa như biến thành một viên sô-cô-la. Còn được người ôm trong tay, gần như sắp tan chảy, cũng không nỡ so đo việc chia đồ lung tung với hắn nữa. Cố ý nghiêm mặt lầm bầm, sao lại tự tin vậy chứ, anh cũng đâu phải thần. Diệp Nghênh Chi cũng nghiêm mặt quay đầu lại giáo huấn cậu. Đừng tin những thứ mê tín đó, trên đời này hoàn toàn không có thần, hai người nắm tay đi bên nhau thì thầm. Nói những lời hoặc lan man hoặc nhạt nhẽo hoặc cực kỳ buồn nôn. Nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, không chỉ ném Ma Cọp Vồ cùng lão tiên sinh ra sau đầu mà thậm chí sắp quên luôn mình tới đây làm gì. Ma Cọp Vồ dẫn đường thỉnh thoảng lại dừng lại đợi họ. Lão tiên sinh xa xa nhìn chằm chằm bóng lưng hai người. Cũng không có biện pháp gì, vẫn đành đi theo phía sau. Tuy nhiên hành trình lần này của bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với lần Chỉ Diên đi theo Vương Thịnh. Có vẻ ma cọp vồ vẫn luôn dẫn mọi người đi dọc theo đường lớn trong núi. Hơn 3 giờ chiều đã dẫn mọi người tới trước một sơn động rất khuất. Lão tiên sinh vốn không có ý định bỏ qua ma cọp vồ này. Chỉ tính toán lợi dụng nó để tìm sơn động mà Chỉ Diên miêu tả. Hôm nay nếu thả nó đi, sau này có thể nó sẽ lại xuất hiện mê hoặc hãm hại người khác. Vừa nhìn thấy đích đến, lão tiên sinh cùng trợ thủ nhanh chóng tiến lên, dùng sợi dây đỏ thấm máu gà trống đã chuẩn bị sẵn lập tức vây ma cọp vồ tại chỗ. Bản thân nó cũng không có sức mạnh, chỉ là hình người, có thể khiến tâm trí người mê muội. Nó mang huyết thực đến cho tà linh, giúp ma quỷ hại người. Sau khi bị lão tiên sinh vây lại rồi dán phù trừ tà rất nhanh đã vặn vẹo kêu thảm rồi tiêu tán. Chỉ Diên tuy rằng không thấy rõ mặt ma cọp vồ kia nhưng cách ăn mặc của nó rất giống Trình Đào năm đó. Chứng kiến đối phương cứ như vậy biến mất, trong lòng cậu vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trái tim như bị một lớp màng quấn chặt. Lúc này bàn tay Diệp Nghênh Chi vẫn luôn đan xen bàn tay cậu yên lặng nắm lại. Chỉ Diên quay đầu nhìn hắn, Diệp Nghênh Chi vẫn dáng vẻ ôn hòa bình thản đó. Tâm trạng Chỉ Diên đang nặng nề theo đó cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó lão tiên sinh thông báo một tiếng với Chỉ Diên. Bắt đầu thử siêu độ cho Vương Thịnh và ba người kia. Dưới sự trợ giúp của trợ thủ ông ngồi quỳ trên mặt đất vẽ một pháp trận. Đốt hương thắp nến dán phù ở những vị trí mấu chốt. Tiếp đó khoanh chân ngồi trước pháp trận, nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm thi pháp. Chỉ Diên đối với quá trình thi pháp này hoàn toàn không hiểu. Chỉ cảm thấy thần bí lại có chút quen thuộc mơ hồ. Nhưng lại nghĩ không ra bản thân đã từng thấy ai thi pháp ở đâu. Những ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu. Hiện tại cậu đầy lòng biết ơn lão tiên sinh. Tạm thời bất luận thi pháp lần này có hữu hiệu hay không. Vị tiên sinh tuổi tác đã lớn lại không hề quen biết cậu. Chỉ vì cậu đi tế bái Tú Vân mà không ngại cực khổ sẵn lòng đi cùng cậu một chuyến. Phần nhân tình này nội tâm Chỉ Diên rất cảm kích, ước chừng sau một nén nhang lão tiên sinh mở mắt, đứng lên gật đầu với Chỉ Diên. Ta đã thi pháp xong rồi, hiện tại chỉ còn một bước cuối. Xương cốt anh họ cậu vẫn còn ở chỗ lần trước cậu đi ra. Chỉ cần cậu vào đó lấy xương hắn mang đi chôn cất là được. Nếu không hắn vẫn chưa thể yên lòng. Nghe vậy Chỉ Diên không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chân chừ nói, hôm qua không phải ngài nói với con bất luận ma cọp vồ nói gì cũng không được vào trong sơn động sao? Hiện tại ngài bảo con đi vào. Liệu có nguy hiểm gì không ạ? Lão tiên sinh lắc đầu. Trước khác nay khác, cậu cứ làm theo lời ta nói. Ta đã thi pháp rồi. Không còn nguy hiểm gì nữa. Chỉ Diên vẫn có chút bất an. Chấm, con nhớ lần đó ở trong động luôn nghe thấy rất nhiều giọng nói thì thầm. Thần sắp tỉnh, rất đáng sợ, ngài biết đó là chuyện gì không ạ? Lão tiên sinh quay về phía sơn động trước mắt. Chỉ vào nói, nếu ta không nhìn lầm thì trong này có một thứ cực âm. Hội tụ những luồng khí trí âm trí tà trên thế gian. Những yêu ma quỷ quái kia bị luồng khí âm tà này thu hút nên tụ lại đây. Cũng dùng sơn động này làm căn cứ, dần dà bản thân chỗ này cũng sẽ sinh sôi những thứ quái dị. Cho nên cậu nói cậu thấy những thứ hại người ở nơi này. Gặp phải những chuyện quỷ dị cũng không có gì lạ, thậm chí những thứ lần trước cậu nhìn thấy nghe được cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Nơi này ắt hẳn không chỉ cất giấu những thứ quái dị đó. Nhưng cùng lúc đó, bản thân cực âm kia có thể đã hóa thành tà linh âm tà nhất. Ngay cả, những thứ kia, cũng sợ nó, thần, mà cậu nghe thấy có lẽ chính là tà linh đó. Chỉ có điều tà linh vẫn luôn trong trạng thái ngủ say. Những thứ kia mới dám ngang ngược như vậy. Chúng phát giác tà linh sắp tỉnh, đương nhiên sẽ bất an. Nghe lão tiên sinh nói vậy, những chuyện mình đã gặp lúc trước chỉ là một phần rất nhỏ, bên trong còn có tà linh khiến những thứ kia cũng phải sợ hãi. Lòng Chỉ Diên càng thêm bất an, ánh mắt nhìn về phía cửa hang tối đen càng thêm do dự. Lão tiên sinh thấy vậy liền lấy ra từ trong túi mình 3 nén hương. Nếu cậu vẫn sợ thì đốt 3 nén hương này. Đây là hương dẫn đường trừ ma. Chỉ cần cậu đi ra trước khi hết 3 nén hương, nhất định sẽ không có vấn đề gì. 3 nén hương này khá lớn, cũng tương đối dài, hơn nữa chất liệu chế tác đặc thù. Đốt từng nén một, hết 3 nén có lẽ cũng mất 1 ngày 1 đêm. Chỉ Diên dựa vào trí nhớ tính toán thời gian, cảm thấy thời gian này đủ dùng. Lại nghĩ tới anh họ năm đó đã đẩy mình ra cùng giọng nói gấp gáp. Đi mau, cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói với Diệp Nghênh Chi. Anh nghe lão tiên sinh nói rồi đó, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Nghênh Chi nhàn nhạt nhìn cậu không lên tiếng, bàn tay nắm chặt cậu lại không hề buông. Chỉ Diên nhìn người yêu ngây người một lát, cuối cùng cúi đầu xuống, cũng nắm chặt lại tay đối phương. Lão tiên sinh thấy Chỉ Diên đã quyết định đi vào, nói, lão đầu tuổi đã lớn, thật sự không chống đỡ nổi, sẽ không đi vào cũng không đợi các cậu, ta về quán trọ nghỉ ngơi trước. Chỉ Diên đương nhiên không có dị nghị, cung kính chào tạm biệt lão tiên sinh. 4 người cứ vậy tách ra, Chỉ Diên cùng Diệp Nghênh Chi đi vào trong hang, lão tiên sinh cùng trợ thủ quay về đường cũ, đi được một đoạn đường. Lão tiên sinh đột nhiên quay đầu lại, nghi hoặc nhìn trợ thủ của mình, hai tiểu tử kia đâu, sao vẫn chưa theo kịp, hay là đi trước chúng ta rồi. Trợ thủ lập tức dừng bước, kinh ngạc nhìn lão gia tử, vừa rồi ngài bảo cậu thanh niên kia đi vào trong hang nhặt xương cho anh họ mà. Ngài còn nói sơn động kia cái gì mà cực âm, tà linh các loại, cuối cùng thấy cậu ta không dám đi vào. Còn lấy hương an thần đặc chế luôn mang theo bên người nói thành hương dẫn đường trừ ma đưa cho hắn. Nói bậy, lão tiên sinh nghe vậy lập tức trách mắng. Vừa rồi rõ ràng ta đã siêu độ xong anh họ của cậu ta. Chỉ có điều bất lực với hồn phách của 3 người khác. Ta muốn nói cho cậu ta hiểu rõ sự tình. Hiện tại đã qua buổi trưa, âm khí tăng lên, phải tranh thủ thời gian mà rời đi. Sau này cũng không nên trở lại nữa. Sao ta có thể nói những lời đó? Vừa rồi cậu chúng ta hay sao? Trong lòng trợ thủ rất oan ức, nhưng lão gia tử niên kỷ càng lớn càng không nói lý. Hắn cũng không có cách nào, ngoài cảm giác oan ức cũng dần dâng lên cảm giác rợn tóc gáy. Nếu vừa rồi thật sự không phải lão gia tử nói, vậy thì là ai? Hoặc nói đúng hơn là ai đã nhập vào lão gia tử nói những lời đó. Ngược lại lão tiên sinh nói những lời này xong cũng ngây ngẩn cả người. Ông đột nhiên nhận ra những lời mình muốn nói kia thật sự chưa từng nói ra miệng. Chỉ nhớ về khoảng thời gian vừa rồi hoàn toàn trống rỗng. Cố gắng hồi tưởng thì chỉ nhớ được đến lúc hoàn thành việc thi pháp. Khi đó ông mở mắt đứng dậy rồi nhìn thấy người thanh niên trầm mặc ít nói vẫn luôn đi bên cạnh tiểu tử họ Chỉ kia khẽ gật đầu với ông. Con mắt tối đen nhìn qua, Hòa Nhã thoáng cười, ông há to miệng, lại không thể nói nên lời. E rằng vừa rồi mình mới chính là người chúng ta. Cách chương.